Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 117, kỳ phản nghịch đến muộn của Tổ Tông, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tại chuanwiki1.com. Tuê Tha Binh Chi. Edit by Tim Hoàng Quyền Phú Quý. Linh Quỳnh ngẩng đầu nhìn lên. Lấy vị trí của cô làm trung tâm. Xung quanh đâu đâu cũng có những chùm sáng li ti tỏa sáng rực rỡ. Như đèn lồng lan tỏa ở nơi phương xa. Không có lời nào để diễn tả sự rung động thị giác này được. Tia sáng lung lay trong gió. Giống như một biển sao băng đang đổ ập xuống. Mà bọn họ chính là những người đứng trong biển sao băng ấy. Đổi thành cô gái nào thì cũng sẽ có cảm thấy rất lãng mạn. Linh Quỳnh phát hiện những đốm sáng kia đều là những bông hoa nhỏ. Giống như loại hoa trên thẻ. Đây là hoa gì? Tuyết Linh Hoa, Lâu Tinh Lạc nói. Nó chỉ nở vào ban đêm. Và thời khắc tỏa sáng chỉ kéo dài đến bình minh. Khi trời sáng, bọn chúng sẽ khô héo. Tuyết Linh Hoa 10 năm mới mở một lần. Mà mỗi lần nở hoa chỉ có 1-2 canh giờ. Rất hiếm thấy. Thích không? Thích. Đôi mắt long lanh của tiểu cô nương phản chiếu biển hoa. Hai đầu lông mày đều mang theo một tia vui sướng. Có cô gái nào mà không thích chứ? Thứ này quá đẹp rồi đó. Nếu đổi cảnh này vào một game bình thường thì đây tuyệt đối mà chỗ các cặp tình nhân hay đến nhất. Lâu Tinh Lạc, hà, ta muốn hôn chàng. Lâu Tinh Lạc suýt chút nữa ngạt thở đến chết. Nàng đừng có mà thẳng thắn như thế được không? Lâu Tinh Lạc chủ động nghiêng người qua. Tia sáng của Tuyết Linh Hoa thay đổi. Nó tựa như đom đóm. Sáng tối xen lẫn. Khi gió thổi qua, tia sáng cuốn lên trời. Từng đốm sáng rực rỡ nhẹ nhàng rơi xuống. Rất giống hạt cát bạc rơi xuống từ dải ngân hà. Màu trắng từ từ chiếm màn đêm tối tăm. Ánh sáng lại một lần nữa trở về với mặt đất. Tuyết Linh Hoa sáng nhấp nháy dần dần tối đi. Linh Quỳnh gối lên tay Lâu Tinh Lạc. Trước mặt là thanh giao diện tiến độ. Linh Quỳnh chỉ liếc nhìn nó một cái rồi tắt đi. Trái tim đập thình thịch không ngừng. Nội dung trên mặt thẻ hơi không phù hợp với trẻ em. Không thể tiết lộ. Cái trò chơi rác rưởi này chắc chắn không phải trò chơi đứng đắn gì. Cô nhìn sang người bên cạnh. Không thể không liên tưởng đến hình ảnh trên tấm thẻ. Rất muốn thử xem. Linh Quỳnh nhắm hai mắt lại. Coi như là hỏng có phúc lợi như trên mặt thẻ thì cũng phải có những lợi ích khác. Phải không? Khi Linh Quỳnh và Lầu Tinh Lạc trở về phủ thành chủ thì Giáng Canh vội vã chạy ra đón. Tiểu Tổ Tông, ngài đi đâu vậy? Hôm nay từ lúc thức dậy đã không thấy người. Dọa tim hắn như muốn rớt ra ngoài. Sao lúc ra ngoài Tiểu Tổ Tông không nói trước với bọn họ chứ? Ra khỏi thành. Giáng Canh nhìn Lâu Tinh Lạc một chút, lanh mắt nhìn thấy vết tích ở cổ áo không được che kín. Biểu cảm liền trở nên tế nhị, Giáng Canh giả bộ như không trông thấy gì cả. Đi chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch sẽ cho Linh Quỳnh. Cẩu nam nữ, rắn đen cuộn trên cây cột trong hành lang. Thật sự là không nhịn được, trực tiếp lên tiếng mắng chửi. Kết quả chính là bị Lâu Tinh Lạc kéo đi. Kiểu túm đuôi đi thôi ấy mà. Vài ngày sau, Linh Quỳnh cũng không thấy rắn đen nữa. Cũng không biết là bỏ chạy rồi. Hay là đang bị Lâu Tinh Lạc phạt. Vài hôm sau thì cô mới gặp lại rắn đen. Nó bị treo rủ xuống cây như một vật trang trí. Cóc thèm đếm xỉa đến ai. Thỉnh thoảng rắn đen cũng hay gây chuyện. Lần nào cũng bị phạt nhưng chẳng bao giờ nhớ lâu. Tuy bây giờ nó đã thăng cấp thành thần thú, nhưng não của nó vẫn còn là của một con yêu thú. Linh Quỳnh dùng khoảng 1 năm để đi rút tấm thẻ cuối cùng. Ngẫm lại một chút số tiền cô đập vào, đoán chừng có thể mua được thêm vài cái phạm không thành luôn. Sau khi Linh Quỳnh rút được tấm cuối cùng, theo bản năng là muốn ngưng rút lắm rồi, nhưng mà lại nhớ tới tấm hình trên trang chủ kia. Linh Quỳnh cũng chỉ có thể khóc chít chít mà tiếp tục rút. Từ khi Lầu Tinh Lạc lên làm thành chủ đã quản lý Phạm Không Thành trở nên tốt hơn trước kia gấp bội. Linh Quỳnh mang danh là ma đầu, nhưng lại không có cốt cách ma đầu. Cả ngày chỉ trầm mê vào mua. Khả năng đây chính là ma đầu giả rồi. Nhưng mà nghĩ lại bây giờ người ta đã dẫn dắt các tiểu đệ đi khắp nơi tẩy trắng. Hình như cũng không có gì kỳ quái. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Linh Quỳnh cũng ở lại cái thế giới này thêm 3 năm. 3 năm này Yến Vi Sơn cũng có tới tìm nàng một lần. Hỏi chuyện liên quan tới hồi sinh. Yến Vi Sơn bày ra khí thế hùng hổ. Linh Quỳnh suýt chút nữa còn cho là hắn đã phát hiện ra có gì không đúng. Đến tìm nàng tính sổ. Cũng may là không phải. Yến Vi Sơn tới hỏi chuyện khác. Cách lúc thu thập đủ nguyên liệu còn rất xa. Linh Quỳnh thở phào. Khi đám người Yến Vi Sơn tìm đủ, thì cô cũng đã chuồn đi rồi. Linh Quỳnh quyết định xong thời gian rời khỏi phó bản. Lấp lánh hơi nghi hoặc tình yêu à? Ngài có chút không nỡ nào với hắn không? Linh Quỳnh nhìn qua bóng lưng Lâu Tinh Lạc. Tất nhiên, dù sao cũng đã nuôi lâu như vậy. Thế nhưng sao ta không cảm thấy ngài có bao nhiêu không nỡ vậy? Lấp lánh phát hiện lúc cô thích là thích thực sự. Nhưng mà khi rời đi, hình như cũng chẳng có chút luyến tiếc nào. Linh Quỳnh hừ nhẹ một tiếng. Ta sẽ không trầm mê vào trò chơi. Người sẽ thích người 2D trong trò chơi. Sẽ đập tiền vào hắn. Sẽ có thể làm mọi thứ vì hắn. Nhưng mà ngươi sẽ yêu hắn sao? Dù cái game này không giống với mấy cái game bình thường khác. Nhưng chung quy cũng chỉ là trò chơi. Cô chưa tới mức trầm mê một trò chơi đâu. Ba còn tỉnh lắm đấy. Được rồi. Game của các ngươi sửa xong chưa đó? Lấp lánh dùng một phút trầm mặc biểu thị. Chưa xong, Linh Quỳnh, cái game rác rưởi, các ngươi làm ăn kiểu gì đó hả? Sửa có chút lỗi nhỏ mà lâu như vậy mà còn chưa xong. Các ngươi là game hố người chơi chuyên nghiệp hay gì? Tình yêu, xin ngài hãy yên tâm. Dù ngài có tức giận đến đâu thì game cũng chưa sửa được. Bọn ta sẽ thông báo sớm nhất cho ngài khi game đã được sửa xong. Nói, hay lắm, rất có lý. Nhưng đây không phải cái cớ cho chuyện các ngươi không sửa game được. Cuối cùng lấp lánh phải đền bù 5.000 lần rút thẻ để giải quyết rắc rối này. Linh Quỳnh hầm hừ kéo trang chủ ra. Quét mắt một vòng lớn quanh tấm hình to nhất kia. Thiên kim cầu phía dưới chỉ có 500 nhiều. Cách 1.000 còn kém một nửa. Hais, không biết tới ngày tháng năm nào mới gộp lại được. Vinh diệu cho Linh Quỳnh một icon. Cố lên, Linh Quỳnh, vì sao cái ba lô kia luôn có màu xám? Bởi vì ngài chưa có mở ra nha. Mở như thế nào, ngài nhấn thử vào xem. Linh Quỳnh đã thử qua như nhấn không vào được. Cô nghĩ là giống như các trò chơi khác. Là do level chưa đủ. Đợi thêm một cái phó bản nữa sẽ có khả năng mở ra được. Sau đó cô cũng quên chuyện này. Bỏ mặc nó. Nhưng mà sau 3 phó bản nữa, vẫn xám xịt, Linh Quỳnh đâm chọt cái ô biểu tượng ba lô kia một hồi. Đột nhiên có một cái pop, áp nhảy ra, dùng 100 thiên kim cầu để mở ba lô, có. Không, Linh Quỳnh, ba lô trong trò chơi có tác dụng rất lớn. Linh Quỳnh suy tư một hồi, cuối cùng quyết định mở, ô biểu tượng ba lô sáng lên. Sau khi mở ra nó khá giống với những game bình thường. Từng ô, tổng cộng tất cả gồm 10 ô. Nhưng mà chỉ có 10 thứ có thể sử dụng. Toàn bộ phần dưới đã bị khóa lại. Linh Quỳnh nhấn vào phần bị khóa. Pop, áp nhắc nhở lại nhảy ra. Dùng 100 thiên kim cầu để mở rộng ba lô, có. Không, gian thương. Linh Quỳnh tức giận đóng trang chủ. Hùng hùng hổ hổ ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông trò chơi toan tính, tình yêu đã sẵn sàng rời đi chưa? Vinh Diệu giả vờ không nghe thấy. Nhẹ nhàng dùng giọng nói ngọt ngào hỏi thăm. Linh Quỳnh liếc qua phía Lầu Tinh Lạc. Hắn đang cúi đầu viết cái gì đó. Linh Quỳnh hít sâu một hơi. Lại từ từ thở ra. thẳng đến khi một hơi cuối cùng. Đi thôi. Trước mắt Linh Quỳnh dần dần tối sầm lại. Lâu Tinh Lạc hình như đã phát hiện ra cái gì đó. Bỗng ngẩng đầu nhìn, sau đó đứng dậy chạy về phía cô. Bóng tối bao phủ khắp người cô. Thân ảnh Lâu Tinh Lạc cũng theo đó mà biến mất. Vạn vật đều có đường phân cách. Bỏ phiếu, bỏ phiếu, bỏ phiếu. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.